Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, văn minh ban đầu. Vào Halle, thời gian, Tại Xuân đi thu đến bên trong ung dung tiến lên, một trận đến từ hướng Tây Bắc gió lạnh, mang đến một trận tuyết trắng mênh mang, đem trọn cái thiên địa trong một đêm đổi cái nhan sắc. Bởi vì thời tiết quá rét lạnh nguyên nhân, Lê Vi đại kế bị ép tạm dừng. Nhàn rỗi không chuyện gì làm, hắn chỉ có thể ngày ngày cùng những người khác đợi cùng một chỗ. Hoặc là thỉnh thoảng cùng tia đánh nhau một trận, hoạt động một chút gân cốt. Tại cái này dài răng rạc trong ngày mùa đông, vật lộn trở thành những này nguyên thủy nhân loại phát tiết tinh lực phương thức tốt nhất. Bởi vì không có đồ ăn chưa đủ làm phức tạp. Tại mùa đông này, những này nguyên thủy nhân loại sinh hoạt biến ngày càng phong phú. Giải trí, nảy sinh, dần dần sinh ra, mà đáng nhắc tới chính là hết hạn đến trận kia tuyết lớn mới thôi. Bộ lạc bên trong nhân khẩu số lượng đã vượt qua 100. Xác thực nói, tổng cộng là 112 cá nhân. Cái này tất cả đều là tia công lao. Từ khi nắm giữ đấu khí phương pháp sử dụng về sau, nàng liền thành Lê Vi Vương bài nhỏ tay chân. Đi đến cái nào tai họa đến đâu, nàng cùng Tina cùng một chỗ, cưỡi hai thớt vừa mới bị thuần phục tuấn mã, một đường hướng Tây, vừa đi liền là một tháng, mà khi các nàng lúc trở lại lần nữa, tại phía sau của các nàng, một đám khiếp đảm mê mang người nguyên thủy nhóm thì là dùng ánh mắt tò mò. Đánh giá cái này quen thuộc vừa xa lạ bộ lạc, bọn hắn tất cả đều là tia, chinh phục. Tina, thuyết phục, kết quả, to to nhỏ nhỏ tổng cộng là 4 cái bộ lạc, bọn hắn theo Tina trèo non lội suối cùng nhau đi tới. Tại tâm tình thấp thỏm bên trong, tóm lại là nghênh đón một cái còn tính là không sai kết cục. Nguyên bản bộ tộc rất nhanh liền tiếp nạp những này những bộ lạc khác, huynh đệ tỉ muội. Sau đó, tại Lê Vi ra hiệu dưới, lại có người đặc biệt đi ra dạy bảo những này đến từ những bộ lạc khác người nguyên thủy. Đến tột cùng nên như thế nào, giảng vệ sinh, văn minh điểm số cộng 15, văn minh điểm số cộng 15, văn minh điểm số cộng 15, văn minh điểm số cộng 15. Ngoặc kép, rét lạnh vào đông, lại trở thành Lê Vi bội thu mùa, để Lê Vi cười nở hoa. Tính cả trước đó tích lũy những cái kia văn minh điểm số, lại thêm mới tới nhóm này dã man nhân vì hắn cung cấp văn minh điểm số, Lê Vê hiện tại tiền tiết kiệm đã đột phá 1.000 điểm, đạt đến 1.200 điểm. 1.200 điểm a, không chỉ có thể trao đổi ra cái kia thanh nhìn liền rất mạnh tinh thiết trọng kiếm, còn có thể ngoài định mức trao đổi ra một thân rất xuất khí áo giáp. Lê Vi cảm thấy, nếu như hắn có thể thay đổi như thế một thân trang bị, liền xem như chính diện thảo lật cái kia đồ bỏ kỵ sĩ vương, cũng không phải là việc khó gì. Bất quá nghĩ nghĩ, Lê Vi vẫn là nhịn xuống đổi một thân trang bị, sau đó trực tiếp cưỡi ngựa đi cứng rắn thảo Atoria xúc động. Hắn hiện tại, có vô số loại phương thức có thể thảo lật Atoria. Căn bản không tất muốn lựa chọn loại này nhất cố hết sức, lại nhất không lấy lòng phương thức. Cái gì gọi là thiên mệnh chi vương, thần đại vị cuối cùng vương, từ khi ra đời lên liền gánh vác lấy kết thúc thần đại trọng yếu sứ mệnh, dùng thông tục dễ hiểu lời mà nói, cái kia chính là vong quốc chi quân. Nếu như tại thiên triều tìm một vị nhân vật cùng đem đối ứng, như vậy người kia nhất định là thương trụ vương không thể nghi ngờ. Quân không phải vong quốc chi quân, nhưng là vì phong thần đại kế, nhưng lại không thể không khiến hắn diệt vong. Rất có ý tứ một sự kiện, không phải sao? Lại qua 4 tháng, đến trễ gió xuân, tan ra trên vùng đất này dài rằng rạc băng phong. Mà khi một gốc xanh mơn mởn cỏ non phá đất mà lên một khắc này, cũng liền chính thức tuyên cáo Lê Vi xây thành trì đại kế lại có thể bắt đầu. Lần này, có càng nhiều nhân thủ trợ giúp, công trình tiến độ lại là muốn mau hơn rất nhiều. Mà trừ cái đó ra, đi qua dòng dã một mùa đông thuần hóa, những cái kia trâu ngựa nhóm đã có thể cơ bản nghe hiểu đơn giản một chút chỉ lệnh. Mọi người đem đầu gỗ vật liệu đá các loại nặng hơn tài liệu đặt ở lưng của bọn nó bên trên. Từ bọn chúng kéo trở về, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm càng nhiều thể lực. Về phần chế tác một cái kéo xe, liên quan tới vấn đề này, Levi cũng nghĩ qua, nhưng là bánh xe một cửa ải kia thủy chung là một cái không cách nào đánh hạ vấn đề. Tại như thế đơn sơ dưới điều kiện, chế tác một đôi hình tròn bánh xe cùng chế tác bom nguyên tử độ khó. Trên cơ bản là chờ cùng, dù sao đều là không thể nào làm được chính là, mà tại một bên khác, Tina cùng Tia thì là lại lần nữa bước lên hành trình. Mùa đông này quá dài dằng dặc, những người kia cần chúng ta trợ giúp, lý do là đường hoàng, hành động càng là gọn gàng. Từ khi mùa xuân đến tới về sau, Tina liền không có chút do dự nào, lập tức đem trong tay sự vụ an bài xuống dưới, mang theo muội muội của mình, trực tiếp hướng về đông phương xuất phát. Chỉ bất quá lần này, ngoại trừ Tia bên ngoài, Tina còn mang tới 5 tên bộ tư. Nhiệm vụ của bọn hắn là khi tìm thấy cái khác dã man nhân về sau, dẫn những người man dợ kia trở lại Levi bên người, mà Tina thì là muốn dẫn lấy Tia tiếp tục đi đường. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, tìm tới nhiều nhất người. Thân là đại quản gia, Tina đã cảm nhận được nhân khẩu nhiều chỗ tốt, mặc dù càng nhiều người, tiêu hao tài nguyên cũng càng nhiều, nhưng là đồng dạng, tại tài nguyên nhanh chóng tiêu hao đồng thời, những người này cũng sáng tạo càng lớn giá trị. Cái này, liền gọi là nhân khẩu tiền lãi. Xem ra, mẫu thân năm đó phân ra hành vi, nhưng thật ra là sai. Đương nhiên, Tina cũng biết, mẫu thân của nàng phân ra nhưng thật ra là bất đắc dĩ. Bởi vì lấy lúc ấy bộ lạc điều kiện, thật không cách nào thỏa mãn 50 người tiêu hao, không phân biệt cũng sẽ chết đói. Bởi vậy, còn không bằng phân đi ra, để những cái kia nhất định chết đói người tự mưu sinh lộ. Cho nên nói, bộ lạc có thể phát triển cho tới hôm nay cái dạng này, kỳ thật vẫn là Levi công lao. Cảm tạ vương mang cho chúng ta đồ ăn, ngô, nếu như vương không như thế chấp nhất tại xây thành trì, liền không thể tốt hơn. Nói thật, Tina một mực không rõ Levi vì sao như thế chấp nhất tại xây thành trì, sinh hoạt trong sơn động không như vậy đủ rồi à? Vì sao nhất định phải phí khí lực lớn như vậy, làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình? Nhưng là không có cách, Levi là vua của các nàng, phàm là Levi kiên quyết việc cần phải làm, nàng ngoại trừ giữ lại ý kiến của mình bên ngoài, cũng chỉ có thể là kiên quyết quán triệt Levi mệnh lệnh. Bày ra như thế một cái chấp nhất tại xây dựng vương, nàng thì có biện pháp gì đâu. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục không nhanh không chậm trôi qua, rốt cục lần nữa đến gió Tây Bắc nổi lên thời khắc. Bộ lạc bên trong nhân khẩu đã mở rộng đến hơn 500 người. Mà Levi trong lý tưởng thành thị cũng đã có đại khái bộ dáng. Bởi vì điều kiện có hạn, tòa thành này quy mô kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Tường thành chủ thể hiện lên cạnh vát hình chữ nhật, đồ vật hướng chỉ có khoảng 1.000 mét, nam bắc hơi lâu một chút, cũng bất quá hơn 1.200 mét dáng vẻ. Tổng diện tích chỉ có một cái nửa sân đánh gôn lớn như vậy. Tường thành càng là thấp bé, chỉ có 2 thước rưỡi cao, căn bản cũng không có thực chất trên ý nghĩa năng lực phòng ngự. Bất quá, Levi cũng không thế nào cần tòa thành thị này năng lực phòng ngự. Bởi vì vô luận từ lúc nào, tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Với lại, kiên cố tường thành chỉ có thể dã thú, nhưng căn bản phòng ngự không được cường đạo. Keng! Kiểm trắc đến người truyền hỏa kiến lập tòa thành thứ nhất thị. Đốt lên văn minh chi hỏa. Văn minh từ bộ lạc thời đại tiến hóa đến thành bang thời đại. Ban thưởng người truyền hỏa 10.000 điểm văn minh điểm. Mời người truyền hỏa vì tòa thành thị này lấy tên. Hệ thống thanh âm vang lên. Levi trên mặt có chút hiện lên một tia ý mừng. Không ra hắn dự liệu. Thành lập một tòa thành trì. Quả nhiên có thể có được phong phú hồi báo. 10.000 điểm văn minh điểm số. Lại thêm những cái kia mới tăng nhân khẩu mang đến cho hắn văn minh điểm số. Lại là để hắn tích lũy tài phú đột phá đến 20.000 đại quan. Khoảng cách máy bay ném bom oanh tạc Europa mộng tưởng lại càng gần một bước. Về phần tòa thành bang này danh tự, nhìn xem phương xa, cái kia cưỡi ngựa vẫy tay, hướng về mình phương hướng chạy nhanh đến tia. Levi lặng yên đọc lên cái kia đã sớm dự đoán qua vô số lần danh tự. Valhalla, lấy vương danh nghĩa, tòa thành bang này danh tự, gọi là Valhalla. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.